không ngờ nhanh như vậy đã quen biết một đại nhân vật, còn quen biết một người nhãn cao vô đỉnh, một soái ca đến nay vẫn chưa thành thân. Nếu như tìm được cha của Điểm Điểm, lỡ như cha của nó lớn lên không được đẹp hoặc là đã có gia thất, bản thân Thành thật sẽ không tiếp nhận. Tới lúc đó thì đến nhờ cậy soái ca này cũng không tồi cho lắm. Nhưng mà việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ, ngày mai đi dò xét trước xem phòng vệ của tướng phủ như thế nào, mới quyết định có nên tiếp tục ở lại đây không. Còn phải tranh thủ đến hoàng cung dò xét một phen nữa, nhanh chóng xác định những ứng viên có khả năng là cha của Điểm Điểm. Bây giờ có chút hối hận rồi, bản thân lúc đầu hảo tâm như thế để làm gì. Tên nam nhân ấy không ôn nhu chút nào, xong chuyện thì khó chịu đến mấy ngày a. Trong lúc trầm tư, Tiểu Tiểu nhạy cảm giác được có bước chân đi vào phòng mình. Nàng lặng lẽ mở mắt, gắt gao nhìn vào cái cửa sổ không xa kia. Nhìn thấy một người đẩy cửa sổ một cách thành thục, từ cửa sổ nhảy vào trong, nghe được tiếng hô hấp nhẹ nhẹ kia, tay của Tiểu Tiểu siết chặt lại. Người đến đi tới trước giường của Tiểu Tiểu, trên người không có đem vũ khí, cũng không cảm nhận được sát khí. Hắn chỉ là mượn ánh trăng, chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, đương nhiên không cảm nhận được chút hứng thú đang dao động của hắn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Thân là thần thâu tiên tử, tất cả các phương diện đều phải phi thường nhạy cảm, mà bóng đen vừa mới tiến vào, chỉ cần ngửi mùi hương quen thuộc trên người, Tiểu Tiểu cũng đã biết là ai rồi, chỉ là không hiểu, hiện tại hắn đến phòng ngủ của mình làm gì? Lẽ nào muốn cường bạo mình sao? Nắm tay trong mền thả lỏng, trong lòng Tiểu Tiểu cười một tiếng, ấy, xem ra sức quyến rũ của mình thật không nhỏ nha. Mới ngày đầu quen biết, chàng đẹp trai này nửa đêm đã đến thăm rồi, nghĩ muốn viếng hắn, không phải chuyện nhỏ sao? Tiểu Tiểu, rốt cuộc cô là ai? Chàng đẹp trai thở dài một tiếng, cư nhiên trực tiếp ngồi xuống giường của Tiểu Tiểu, tay hắn nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đang vờ ngủ thì cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, thật muốn hất bàn tay kia ra. Nhưng nghĩ đến bản thân đang giả bộ ngủ, liền nhìn xuống. Là đến dụ hoặc ta sao? Chàng đẹp trai tiếp tục nói. Trong lòng Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, vu hoa này sao lại bất lịch sự như thế? Bản thân còn chưa bắt đầu hành động thì hắn đã thích mình rồi sao? Một chút tính khiêu chiến cũng không có. Tiểu Tiểu cảm nhận được bàn tay trên mặt mình bắt đầu nóng lên, vu hoa vội vàng bỏ tay ra. Cảm nhận được biểu tình không được tự nhiên của hắn, Tiểu Tiểu cố ý đạp mền, lộ ra bắp đùi. Tuy rằng bên trong có mặc trung y, nhưng cái chân kéo léo và đoạn đùi trắng ngần đều lộ hết cả ra. Trắng bóc, đêm nay không tối lắm, tràn ngập sự dụ hoặc. Mắt của vu hoa vừa nhìn thấy cái chân thon của Tiểu Tiểu, mặt nhanh chóng đỏ ửng cả lên. Lòng nghĩ, bản thân không phải chưa từng nhìn qua nữ nhân, cũng không phải chưa từng nhìn qua đùi của nữ nhân, tại sao bây giờ nhìn thấy cư nhiên lại có cảm giác nhỉ. Một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ từ bụng dưới dâng lên, vu hoa hô hấp khó khăn, nghĩ muốn giúp nàng đưa chân vào trong mền, lại không dám, chỉ có thể cẩn thận một bên kéo mền, muốn dùng mền để đắp cái đùi tuyết trắng gợi cảm kia lại, tay run rẩy kéo cái mền đang bị đè chặt, cũng không biết là giai nhân cố ý hay là vô tình, cư nhiên cái chân còn lại cũng thò ra, não bộ vu hoa như bị thiêu đốt. Không dám tiếp tục ngây ngốc trong căn phòng này nữa, vội vàng chạy về hướng cửa sổ. Còn chưa thò đầu ra, lại nhìn thấy Thủy Thủy đang lảo đảo từ bên ngoài chạy đến. Hắn không dám ra ngoài nữa. Nếu như để Thủy Thủy biết, muội ấy sẽ nghĩ sao đây? Nhìn lướt căn phòng thật nhanh, cư nhiên không có chỗ nào để ẩn thân. Kẽ cắn môi, không thể làm gì khác hơn là gập người một cái, chui vào dưới giường của Tiểu Tiểu, đợi uội muội liều lĩnh kia nhanh chóng rời đi. Mở cửa đi. Thủy Thủy vừa gõ cửa phòng Tiểu Tiểu, vừa hô. Duỗi lưng một cái, Tiểu Tiểu nãy giờ vẫn chưa ngủ đương nhiên biết có người đang trốn dưới giường. Nàng bất động thanh sắc làm ra bộ dáng vừa tỉnh ngủ, thấp giọng hỏi. Chuyện gì vậy, Thủy Thủy? Tiểu Tiểu, cô mở đi rồi ta nói với cô. Thủy Thủy gõ cửa, sốt ruột nói. Miễn cưỡng lê bước chân, Tiểu Tiểu mở cửa phòng, Thủy Thủy xông vào. Tiểu Tiểu, ta vừa nằm mơ thấy ác mộng, đêm nay cô ngủ cùng ta được không? Nhìn thấy trên mặt Thủy Thủy ngấn lệ, Tiểu Tiểu bất đắc dĩ gật đầu, lách vào trong cửa, trở lại trên giường. Tiểu Tiểu, sao cô không đóng cửa sổ lại? Nhìn thấy cửa sổ mở toang, Thủy Thủy hỏi. Không biết nữa, chắc là trước khi đi ngủ quên đóng lại. Ngáp một cái, Tiểu Tiểu trả lời. Thủy Thủy đem giày vứt vừa sang một bên. Một đôi giày thêu hoa rơi xuống dưới giường, lè lưỡi nói. Tiểu Tiểu, giày rớt xuống dưới gầm giường rồi, cùng ta tìm được không? Nghĩ đến người bên dưới giường, Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, nói. Tùy cô vậy, ta mệt lắm rồi, ngủ trước đây. Nói xong, nằm nhích trong giường, Thủy Thủy lắc đầu. Thôi bỏ đi, sáng mai tìm sau vậy. Cũng đắp chăn lại, díu ra díu dít nói chuyện cùng Tiểu Tiểu. Tội nghiệp cho Vu Hoa ở dưới giường, trốn dưới gầm giường không dám nhúc nhích, không đề phòng được. Một chiếc giày của Thủy Thủy lại chui vào trong, vừa vặn đánh trúng mũi hắn, vươn tay xoa xoa một cái, cư nhiên lại có chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Nha đầu này, sao khí lực lại lớn như vậy? Vu Hoa vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ. Đã qua một canh giờ, miệng của Thủy Thủy cuối cùng cũng dừng lại, đợi sau khi nghe được tiếng hít thở đều đều, hắn mới len lén bò ra, từ trong cửa sổ đào tẩu. Tiểu Tiểu, nên thức dậy rồi. Tiểu Tiểu đang ngủ sau xưa, nhìn không được liền trở mình một cái, tiếp tục ngủ. Đừng có làm ồn mẹ, Điểm Điểm. Nhìn không được hô lên một tiếng, Tiểu Tiểu tiếp tục ngủ. Tiểu Tiểu sét đánh kìa. Tiểu Tiểu, cháy nhà rồi. Thủy Thủy nhìn nha hoàn bên cạnh, hỏi, ngươi còn có phương pháp nào khiến cho cô nương ấy thức dậy không? Nha hoàn lắc lắc đầu, Thủy Thủy không thể làm gì khác hơn là không phục nhìn cái người đang lười nhác ngủ say kia. Còn thế nữa, ta sẽ không khách khí đâu nha. Tiểu Tiểu hít mắt, uy hiếp cái người đang kêu la mình kia, đột nhiên nghĩ đến, bản thân hình như đang ở trên địa bàn của người ta mà, vội vàng mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Thủy Thủy, vội vàng nói. Sao thế, Thủy Thủy? Cô hung dữ với ta. Ai oán nói, đôi mắt đỏ đỏ nhìn giống như thỏ con vậy. Tiểu Tiểu dễ tính nói, xin lỗi nha, Thủy Thủy. Ta mắc chứng bực tức thức giấc. Bực tức thức giấc là chứng bệnh gì thế? Hai mắt mở to thật to, tò mò hỏi. Chính là ngủ không đủ giấc, bị người khác kêu dậy sẽ bực, sẽ tức giận, sẽ hung dữ với người khác. Tiểu Tiểu không kiên nhẫn nói, lòng nghĩ thật sự phải nhanh chóng rời khỏi. Hai huynh muội Vu gian này thật là không được bình thường. Ô, còn có loại bệnh này nữa sao? Lần đầu tiên ta nghe thấy đó. Cái này là ta tự bịa ra, cô đương nhiên chưa nghe qua rồi. Nhưng mà câu này Tiểu Tiểu không nói ra, cự tuyệt sự hầu hạ của nha hoàn, nàng vừa mặc y phục vừa hỏi. Thủy Thủy, mới sáng sớm đã đến kêu ta, có chuyện gì không? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. A, Tiểu Tiểu, cô không nhắc thì suýt nữa ta quên mất, cô mau chóng ăn cơm, lát nữa đi xem Mỹ Nam. Thủy Thủy cao hứng nói. Mỹ Nam? Cái gì Mỹ Nam? Còn đẹp hơn ca ca cô sao? Khó hiểu nhìn nàng ta. Tay của Tiểu Tiểu cũng không nhàn rỗi, cầm lấy lược, bắt đầu chải tóc. Để Diệp Tử giúp cô chải tóc là được, tay nàng ta rất khéo đấy, Thủy Thủy nói. Cầm lấy cây lược trong tay Tiểu Tiểu đưa cho Diệp Tử, vẻ mặt hướng tới nói. Mỹ Nam này ấy à, chính là đương kim Lân Vương gia. Y và đương kim Vạn Tuế gia là hai huynh đệ. Vạn Tuế gia trước khi đăng cơ chính là Kỳ Vương. Hai người họ lớn lên đều rất xinh đẹp. Có điều Vạn Tuế gia rất lạnh lùng, đối với nữ nhân rất vô tình. Lân Vương đối với nữ nhân lại rất ôn nhu, rất biết quan tâm săn sóc. Y là tâm mục của tất cả các cô nương chưa lập gia đình trong đô thành. Cắt đứt vẻ mặt say mê của nàng ta, Tiểu Tiểu không thèm để ý đến nói. Có gì hay ho chứ, đối với ai cũng tốt hết, đó còn không phải là lạm tình sao? Cũng không phải, cũng không phải. Nghe thấy đối tượng trong lòng mình bị châm biếm, Thủy Thủy vội vàng giải thích. Lân Vương không lạm tình chút nào, y không yêu bất kỳ nữ nhân nào. Không yêu nữ nhân, hắn yêu nam nhân sao? Vậy mà hắn vẫn là người trong lòng của cô. Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi. Cũng không phải, y đối với mọi nữ nhân đều tốt. Cũng chính vì không yêu bất kỳ nữ nhân nào, những nữ nhân mà Hoàng thượng ban cho y đều tiếp nhận, lưu tại vương phủ. Nhưng mà nếu như nữ nhân nào không biết đủ hoặc là gây rối, thủ đoạn của y tuyệt đối là rất tàn nhẫn. Mặc dù vậy, cái vị trí Lân Vương phi mà y để trống kia vẫn là mục tiêu của rất nhiều nữ nhân. Liếc Thủy Thủy một cái, Tiểu Tiểu nói, ngu xuẩn. loại nam nhân như thế có gì hay ho chứ? Cô nói là đi xem mỹ nam, chính là xem hắn sao? Đúng thế, hôm nay ca mời y đến hậu hoa viên, chúng ta len lén qua đó xem được không? Thủy Thủy làm nũng nói. Không đi, loại nam nhân đó có tặng cho ta cũng không thèm. Cô không thèm nhưng ta thèm. Tiểu Tiểu, cô đi cùng ta đi, người ta thật sự rất thích y mà. Trên mặt Thủy Thủy cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Tiểu Tiểu nghi hoặc nói, không phải cô thích cái tên nam nhân hôm trước ngăn cản ta sao? Người đó hả, trông cũng rất được, bất quá chỉ là bèo nước tương phùng, ai mà biết phải đến lúc nào mới được gặp lại. Nhưng mà Lân Vương, ta có thể nghĩ biện pháp để tiếp cận oai đi theo ta đi mà. Tiểu Tiểu, ý, thật không ngờ Thủy Thủy này lại lăng nhăng cộng thêm to gan như thế. Đi cùng nàng ta cũng được, thuận tiện xem hắn có thể là cha của Điểm Điểm hay không. Hy vọng là không phải. Loại nam nhân này, thật là không có tư cách. Hoa viên của tướng phủ rất lớn, Thủy Thủy không cho nha hoàn đi theo, chỉ có hai bọn ta. Len lén đi theo lối đường mòn quanh co khúc khuỷu, sau khi đi qua một cây cầu, một hoa viên rất lớn. Liền nhìn thấy một hoa viên ba bên đều là vườn hoa, một bên là hồ nước có trồng toàn cây liễu, lén lúc nấp ở một khóm trúc cách hồ nước không xa. Từ khe hở của cây trúc, có thể nhìn thấy trong hồ nước lăn tăn gợn sóng, tuy nhiên có một chiếc thuyền hoa nhỏ hoa mỹ. Mà trên thuyền hoa không lớn không nhỏ đó, có hai nam tử vẻ mặt phấn khởi đang ngồi, chỉ cần nhìn phía sau lưng, cũng đủ khiến cho người ta mát mắt. Tiểu Tiểu, nhìn thấy chưa, có phải rất đẹp hay không? Thủy Thủy cả mặt đầy nước miếng nói. Chỉ mới nhìn được một bên mặt, cảm thấy rất được. Bất quá ca ca cô cũng thật biết hưởng thụ, trên hồ uống xoàng như vậy, ngược lại có một loại phong vị khác hẳn nhỉ. Tiểu Tiểu nhìn chiếc thuyền tinh mỹ kia, nói, hôm khác, chúng ta có thể lên đó chơi được không? Thủy Thủy vẻ mờ, mê đắm nhìn thuyền hoa, có thể chứ, nhưng mà ta muốn qua đó ngay bây giờ cơ. Quay đầu lạ, ấy, sao, y vẫn chưa quay đầu lại nhỉ? Tiểu Tiểu khinh bỉ liếc nhìn cái kẻ mê trai kia, thật mất mặt, nếu như cô thích hắn, sao không đường đường chính chính đi theo đuổi hắn? Không đi tranh thủ, chỉ biết đứng đây nhìn thì có tác dụng gì? Thủy Thủy, hạnh phúc là do chính mình đoạt lấy. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng không dám. Đừng nhìn y bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng khi nghiêm túc, nghe nói rất đáng sợ nha. Trả thù người khác, lại càng đáng sợ hơn ấy. Thủy Thủy khiếp đảm nhún nhún vai, rụt cổ, cúi thấp đầu xuống. Hây, Thủy Thủy, cô đúng là có sắc tâm mà không có sắc gan mà. Nếu không, ta giúp cô nghĩ biện pháp, tóm lấy hắn. Biện pháp gì? Thủy Thủy vẻ mặt hưng phấn, hai mắt sáng rực lên. Tiểu Tiểu nhướng nhướng mày, biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, chính là tiền trảm hậu tấu. Tiền trảm hậu tấu, là ý gì? Thủy Thủy không hiểu hỏi. Tiểu Tiểu gõ một cái lên đầu nàng ta, nói, tiền trảm hậu tấu. Lời còn chưa nói xong, thì nghe thấy tiếng cây trúc bị bẻ gãy kêu răng rắc, mà Thủy Thủy thì đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay còn trống trên mặt đất, hai chân hướng lên trời, rất bất nhã căm tức nhìn ta. Cái đó, thật xin lỗi, ta không cố ý. Lúc nãy sao cô không chịu ngồi vững thế? Tiểu Tiểu xấu hổ cười cười, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy nộ khí của Thủy Thủy, rồi đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Tiểu Tiểu buồn bực bực quay đầu lại phía sau, liền nhìn thấy một vu hoa vẻ mặt đầy tức giận và một chàng đẹp trai vẻ mặt tràn đầy ý cười đang đứng đó. Vì a ông trời ơi, thật là quá đẹp trai mà, chỉ nhìn thấy làn da trắng mịn rồng như trứng gà mới lột vỏ của hắn, khụ khụ, đương nhiên là cảm nhận rồi, Tiểu Tiểu nhà ta vẫn chưa đi qua sờ mó. Ăn ăn đậu hũ của chàng đẹp trai, mắt tựa mực ngọc, mũi như đao tước, môi đỏ thắm, cả người, giống như bước ra từ trong tranh vậy, ngay đến một thân y phục mực sắc cũng theo gió tung bay, làm cho hắn càng thêm phiêu giật như tiên. Thủy Thủy, còn không mau đứng dậy, đây là cái bộ dạng gì vậy? Vu Hoa tức giận quát lớn, Tiểu Tiểu cũng từ trong sự si mê liền hồi tỉnh lại, xấu hổ quay lại kéo Thủy Thủy vẫn còn ngồi trên mặt đất kia đứng dậy, giúp nàng ta phủi đất trên váy, cúi đầu ha ha cười cười. Thủy Thủy, muội đến đây làm gì? Không biết bên này đang có khách sao? Vừa nãy Vu Hoa chứng kiến ánh mắt si mê của Tiểu Tiểu nhìn Lân Vương, không hiểu sao có một cỗ khí tức giận không ngừng dâng lên. Bản thân hắn lớn lên cũng rất được mà, tại sao nàng lại không dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Ca, là Tiểu Tiểu muốn đi dạo ở hậu hoa viên, muội mới cùng với cô nương ấy đến đây, không ngờ lại gặp Lân Vương. Đúng là nói dối không đỏ mặt, thời khắc mấu chốt biết lấy ta ra làm lá chắn, Thủy Thủy này. Bất quá tội nghiệp mảnh chân tình nàng ta dành cho Lân Vương, ta không vạch trần, chỉ làm ra vẻ then thùng cúi đầu. Thôi quên đi, Vu Hoa, lệnh muội và vị cô nương này chỉ là vô tình xông vào đây. Nếu đã đến đây rồi, chi bằng cùng nhau lên thuyền hoa nói chuyện, không biết ý hai vị cô nương thế nào. Lân Vương ôn nhu nhìn hai bọn ta, trên mặt mang theo ý vị thăm dò. Không cần đâu. Được thô, Tiểu Tiểu và Thủy Thủy cùng lúc nói, nhưng một người thì đồng ý, một người từ chối. Thủy Thủy nhéo tay Tiểu Tiểu một cái, cao hứng nói. Được, nếu Lân Vương đã nói như vậy, bọn muội liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cứ như vậy, hành trình âm thầm quan sát lần này cư nhiên khiến cho con đường săn chồng của Thủy Thủy tiến xa thêm một bước lớn. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.